Chàng rể bác sĩ, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1422. Uông Kiều Sở, chắc chắn đó là đàn em của Uông Kiều Sở. Đường Nhược Tuyết đột nhiên xúc động. Em muốn đến chỗ hắn ta hỏi tình hình. Diệp Phi nắm lấy cô lắc đầu. Không được, không được. Anh phải hỏi rõ ràng mới biết được tâm tư của hắn đen tối như thế nào. Đường Nhược Tuyết cắn răng, xoay người rời khỏi phòng lạnh. Diệp Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Một giờ sau, Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi xuất hiện tại club ngựa Long Đô. Mặc dù không còn mở cửa trong đêm khuya, ánh đèn vẫn sáng rực mọi ngóc ngách. Xung quanh có rất nhiều nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ. Đường Nhược Tuyết đi ô tô đến một phòng VIP. Diệp Phi nhìn thoáng qua bóng dáng của Nguyên Họa. Nguyên Họa, mặc đồ màu tím, đang quỳ gối ngồi trước bàn cà phê, chơi cờ trên bàn cờ với quân cờ đen của mình một cách tao nhã. Những đường cong mê hồn, gương mặt thanh tú, bàn tay ngọc bích đang đánh đàn đều tôn lên vẻ đẹp của cô. Ở phía đối diện của Nguyên Họa có một người ngồi là Triệu Tư Kỳ, người mà Diệp Phi quen và là bạn tốt của Đường Kỳ Kỳ lúc trước. Đường Nhược Tuyết bước vào sảnh, giọng cô trầm xuống. Uông Kiều Sở ở đâu? Nhóm lên chính trên ấp chuyện hola nha. Chủ tịch Đường, cô đến rồi à? Nguyên Họa nâng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia lên. Chào buổi tối, ngồi xuống uống một chén trà nóng gì. Uống trà xong, từ từ nói chuyện cũng không muộn. Nể mặt cậu Kiều Sở, tôi sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Chỉ cần các người ngừng sản xuất, tôi sẽ không truy cứu nữa. Đổi lại là người khác, sẽ không có kết cục tốt như vậy đâu. Tôi sẽ khiến người đó táng ra bại sản luôn. Trong khi nói, Nguyên Họa chọn một con cờ trắng khác và đặt nó lên bàn cờ một cách duyên dáng. Nguyên Họa, đừng nói những chuyện vô bổ này. Đường Nhược Tuyết đơn giản gọn gàng. Tôi hỏi cô, Uông Kiều Sở đã đi đâu? Có phải anh ta đã làm chuyện gì xấu không dám ra mặt gặp tôi nên mới trốn? Cô hét lên. Mau bảo anh ta cút ra đây. Cậu Kiều Sở đã trưởng thành rồi. Anh ấy có không gian và tự do của riêng mình. Làm sao tôi có thể biết được ở đâu và đang làm gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Họa không có một chút gợn sóng nào. Cô đến để hỏi tôi. Thật là nực cười. Chẳng phải cô có số của cậu Kiều Sở sao? Cô tự mình gọi là được rồi. Còn về cậu Kiều Sở trốn đi, đó chỉ là cô tự tưởng tượng thôi. Trên đời này vẫn chưa có chuyện gì có thể khiến cậu Kiều Sở trốn đi. Cô ta cầm một quân đen, cười ngọt ngào. Chủ tịch Đường, làm người thì nên hiểu rõ vị trí của mình. Đừng nói nhảm, gọi Uông Kiều Sở ra đây. Tôi muốn hỏi anh ta có phải anh ta đã xúi dục Thất Di ăn cắp công thức bí mật của Nhược Tuyết hay không? Và tôi muốn hỏi ông liệu anh ta có giết Thất Di hay không? Đường Nhược Tuyết nghiêm giọng nói. Tôi muốn anh ta đến trước mặt tôi mà giải thích. Nguyên Họa cười nhạt. Cậu Kiều Sở không có ở đây. Cô hò hét cỡ nào cũng vô dụng. Còn trộm công thức bí mật là cái gì? Giết người là gì? Chúng ta đều là võ giả. Làm sao có thể làm những chuyện này? Cách chương.